Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 151. Miễn hẹn trước mua thức ăn cuốn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, chuyện này sao có thể như thế dễ dàng cũng được đi. Thật vất vả bắt Triệu Tuyết quánh đuôi sam nhỏ. Lý trí nếu không cho nàng tới điểm nhãn dược, nàng thật đúng là coi mình bùn bóp đây. Xem lý trí ngăn phục vụ viên, không để cho đối phương đem rượu và thức ăn rút lui đi xuống. Triệu Tuyết quánh sụ mặt, nhìn chằm chằm lý trí hỏi. Họ Lý, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Lý trí tuét miệng cười một tiếng, nói, những lời này hẳn là ta hỏi giám đốc Triệu ngài mới đúng chứ. Ta tới khách sạn Tinh Nguyệt Loan ăn cơm, thiếu ngươi tiền, vẫn là nói, các người cái này khách sạn Tinh Nguyệt Loan vốn chính là một nhà hắc điếm. Vậy mà sẽ vô duyên vô cớ đi khách nhân rượu và thức ăn bên trong thả thuốc tiêu chảy. Còn đặc biệt gõ là Cường Hiểu. Các người là muốn mưu tài, vẫn là muốn hại mạng. Ngươi nói, mới vừa rồi tại chỗ nhiều người như vậy đều nghe được. Ngươi có phải hay không nên cho ta một câu trả lời đâu? Giao phó cay rắm, Triệu Tuyết oánh giận trợn mắt nhìn lý trí mắng. Lão nương liền hướng ngươi trong thức ăn hạ thuốc tiêu chảy. Như thế nào chứ? Lão nương chính là xem ngươi không vừa mắt. Như thế nào chứ? Người đâu? Món ăn rút lui đi xuống. Ở tại địa bàn của mình, Triệu Tuyết oánh cũng không sợ hắn lý trí. Hắn nói mình đi rượu của hắn trong thức ăn hạ thuốc tiêu chảy. Có chứng cớ sao? Người ở chỗ này là không thiếu, có thể có mấy cái là theo hắn lý trí một lòng. Ngày hôm nay nàng vốn chính là muốn lừa bịp lý trí. Còn như mặt mũi đã sớm xé rách. Kia còn mặt mũi nào mặt có thể nói à? Ngươi trâu bò ép, lý trí quơ quơ điện thoại di động trong tay. Cười hắc hắc nói, chặc chặc, quay đầu ta liền đem chứng cớ giao cho cảnh sát điều tra. Triệu Tuyết oánh cũng không phải hù dọa, lớn, mặt không cảm giác nói. Tùy tiện, chứng cớ, chỉ bằng vào nàng mấy câu nói thu âm. Nếu như Triệu Tuyết oánh không thừa nhận, cái này căn bản là không thành được chứng cớ. Lý trí cũng không phải là cơ quan kiểm soát. Hắn thu âm chỉ có thể đại biểu một loại có thể, nhưng không phải là tuyệt đối. Các vị, chân thực ngại quá, ta chẳng qua là nhằm vào lý trí đây, cùng những thứ khác không liên quan. Mấy vị tất cả đều là trăng sáng bạn. Như vậy, chờ một hồi ở lúc rời đi, khách sạn Tinh Nguyệt Loan đưa mỗi người một bản thẻ vàng. Sau này tới Tinh Nguyệt Loan tiêu xài, bớt 50% ưu đãi. Triệu Tuyết oánh đối với tại chỗ các vị ấy náy nói. Lý trí ngồi ở chỗ đó, cả nhỗng tiếp lời nói. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Người nào không biết khách sạn Tinh Nguyệt Loan đối diện chính là Trụy Tinh Lâu. Toàn bộ Hải Thành cao cấp nhất nhà ăn. Hoặc là nói, rất nhanh cũng chưa có một trong. Muốn mặt mũi người, sau này ai còn tới Tinh Nguyệt Loan cái này địa phương rách ăn cơm mà, hơi dừng lại. Quét mắt ngồi đối diện mọi người một cái. Hí mắt cười nói, tự mình chính là Trụy Tinh Lâu ông chủ. Các vị đang ngồi. Nếu như cho mặt mũi, nguyện ý đóng ta như thế bạn đâu. Quay đầu ta đưa cho mọi người mỗi người 3 chương miễn hẹn trước mua thức ăn cuốn. Phốc suy, Nhâm Lộ Lộ cười lạnh nói. 3 chương miễn hẹn trước mua thức ăn cuốn. Ông chủ Lý, ngài quán ăn nhỏ kia còn dùng hẹn trước sao? Cái này thật đúng là dùng. Lý trí cười nhún vai một cái. Sao cũng được nói. Nếu như các vị không cần, vậy ta sẽ thu hồi tốt. Ta muốn, nói chuyện chính là mới vừa rồi cái đó đi theo Nhâm Lộ Lộ sau lưng. Cái đầu tiên đi tới người tuổi trẻ, thật giống như họ Lưu. Tuổi tác cũng chỉ chừng 20 dáng vẻ, còn như cái gì lai lịch, tạm thời còn không biết. Dù sao thật nghiêu bức, lý trí cười nói, không thành vấn đề, nếu Lưu Thiếu muốn quen ta người bạn này. Ta khẳng định giơ tay hoan nghênh, sau này đi Trụy Tinh Lâu, trực tiếp xách ta tên, lúc nào đến, lúc nào có lưu thiếu chỗ ngồi. Ta cũng phải. Cái thứ hai mở miệng nói chuyện, lại là một mực cùng lý trí không hợp nhau Phương Quả Hương. Cô nàng này có chút ngượng ngùng nhìn lý trí, hỏi, cái gì đó, ta đi có thể hay không hưởng thụ cùng lưu thiếu vậy đãi ngộ? Sách ngươi tên chữ, có thể hay không bớt? Lý trí khóc cười không thể, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, Phương đại tiểu thư, chị thật giống như không thiếu tiền chứ? Phương Quả Hương trợn mắt nhìn lý trí mắt, không vui nói, ta là không thiếu tiền, nhưng là không ngăn được các người trụy tinh lâu phòng ăn thức ăn đắt nha. Một bữa cơm làm thịt chị Vân 2,88 triệu. Người cảm thấy giống như ta như vậy học sinh, có thể ăn nổi sao? 2,88 triệu đó là cao cấp nhất mở rộng. Không có tiền người không biết kiểm tra tiện nghi, cũng không cần phải như vậy xa xỉ chứ. Lý trí cười nói, ăn thói quen bữa tiệc lớn, ai còn không muốn bữa bữa ăn tốt, dù sao ta bỏ mặc, sau này ta đi trụy tinh lâu, ngươi không cho phép thu ta tiền, ta có thể nói cho ngươi nói, ta dì út lúc sắp đi, nhưng mà đã thông báo rồi, để cho Hải Thành nhiều người dựa theo ngươi chút, cũng không biết ta dì út vừa ý ngươi điểm nào, ta dì út cũng chào hỏi muốn dựa theo ngươi rồi, vậy ta đi trụy tinh lâu ăn cơm. Ngươi còn không biết xấu hổ hướng ta đòi tiền sao? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, chuẩn bị dùng nàng lý luận thuyết phục lý trí. Ăn uống chùa, ai đều thích. Phương Quả Hương dì út. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết một vị kia? Người đang ngồi nghe được Phương Quả Hương mà nói, trong lòng cũng lộp bộp một chút. Nhất là mấy vị kia đại thiếu, cùng Triệu Tuyết Oánh. Bọn họ đều biết Phương Quả Hương là nhân vật nào, có thể để cho nàng chào hỏi chiếu cố người. Hải Thành sau này thật đúng là không mấy người còn dám động. Nhâm Lộ Lộ mặc dù không biết Phương Quả Hương dì út là ai, nhưng là nàng rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng cũng biết đối với mình không tính là chuyện gì tốt. Cái này Phương Quả Hương nàng đến không phải rất quen thuộc, nhưng là người ở chỗ này, cho dù là vị kia lưu thiếu, cũng không muốn cùng nàng chống cự. Nghe nói người ta sau lưng gốc rễ ở kinh thành, Hải Thành không người chọc nổi, nghĩ đẹp, lý trí đảo cặp mắt trắng dã, vài ba lời sau này thì muốn đi trụy tinh lâu ăn uống chùa. Nào có chuyện tốt như vậy chứ à? Gia Cát Mỹ Lệ đem mình chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết bán, mới đổi được loại này đặc quyền. Dĩ nhiên, cũng không phải không thể nào nha. Lý trí lời nói một chuyện, đột nhiên hướng nàng tà tà cười một cái. Nói, Phương Quả Hương trợn to mắt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đánh ta chủ ý, ta gì út không bỏ qua ngươi. Đánh chủ ý ngươi, làm ơn. Mới vừa rồi ta không đều đã cùng ngươi nói rất rõ ràng liền sao? Ta đối với nam nhân bà không có hứng thú. Trong quán ba 9178 vậy đối với chị em gái. Đổi 10 bữa bữa tiệc lớn như thế nào? Lý trí cười nói, Tôn Kiều Tôn Nhiêu. Phương Quả Hương nháy mắt một cái hỏi. Lý trí gật đầu nói, đúng, liền các nàng, 2,88 triệu cái loại đó cấp bậc. Lý trí tức giận nói, nghĩ gì vậy, 10.800 còn không được, ăn quá nhiều người cũng không sợ đem mình chống đỡ chết. Cát, Phương Quả Hương liếc lý trí mắt, nói, 180.000 liền muốn mua hai đóa chị em gái. Ngươi tại sao không đi chết đi, có bán hay không lại ngươi rồi? Lý trí không để ý chút nào nói, ngươi nếu không bán, ta liền mình đi ngâm. Mặc dù hao chút công phu, nhưng là muốn lấy xuống, hẳn sẽ không quá khó khăn chứ. Chị Vân sẽ thiến ngươi. Phương Quả Hương hừ một tiếng nói. Lý trí nhún nhún vai, cười nói, chị Vân, thiến ta, chẳng qua ta liền nàng một khối ngâm rồi. Không có gì lớn không được, vậy ngươi sẽ chết mau hơn. Phương Quả Hương rất nghiêm túc cảnh cáo lý trí. Không quan hệ. chết sớm sớm Thác Xanh. Nghe Phương Quả Hương cùng Lý Trí giữa hai người đối thoại, người chung quanh đối với Lý Trí biết rõ lại thêm mấy phần. Nhưng là có hai người, đối với Lý Trí hận ý, tuyệt đối sẽ không tiêu trừ. Cái đầu tiên chính là Triệu Tuyết Oánh. Lý Trí lai lịch, nàng so người bất kỳ đều biết. Cái thứ hai, chính là Nhâm Lộ Lộ. Tại chỗ những người này, cũng đều là nàng mời đi theo cứu chàng tử. Như thế vài ba lời, liền bị Lý Trí lôi kéo đã qua. Nàng có thể cười ra tiếng mới là lạ. Nhất là cái này Phương Quả Hương. Các nàng này nhất mẹ hắn không phải đồ. Nàng là qua giúp mình. Vẫn là Lý Trí phái tới năm vùng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/tsan-vo-cisi-ton- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.